Chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 15, góc chuyện audio.com. Một năm trước bị theo dõi, Trác Vi Lan nghi hoặc theo bản năng quay đầu nhìn về phía Mạc Sương, nhìn thấy một đôi mắt mê mang mới bất giác thở dài, trông cậy vào cái gì đây, vị bạn học Mạc 18 tuổi này làm sao có thể biết chuyện 24 tuổi lúc trước của mình. Mạc Sương hiểu lầm tiếng thở dài này, đưa tay cầm tay nàng, hơi hơi hé môi định lên tiếng. Trác Vi Lan cảm thấy không ổn. Nếu Mạc Sương trực tiếp hỏi nàng bị theo dõi một năm trước là chuyện gì thì không phải sẽ bại lộ chuyện mất trí nhớ sao? Một chút báo trước cũng không có, không ổn chút nào. Ba, nàng rời ánh mắt dành trước hỏi ông Mạc, một năm trước là chuyện gì xảy ra? Nàng kiên trì hỏi như thế, căn bản không trông cậy ông Mạc sẽ trả lời, chính là hy vọng Mạc Sương không quá mức đột ngột phơi bày chuyện mất trí nhớ ra mà thôi. Quả nhiên, ba không có trả lời, liếc về hướng Mạc Sương, nhíu mày nói thẳng. Chuyện của con giải thích đi. Mạc Sương hạ mi mắt nhìn mấy tư liệu trên bàn trà, nhất thời không nói chuyện. Cảm giác được lực nắm tay mình tăng thêm vài phần, Trác Vi Lan có chút lo lắng, nâng mắt đánh giá thần sắc của ông Mạc, nhìn thấy vẻ nghiêm khắc không cười giống hệt khi xử lý công sự của ông. Nàng bỗng nhiên hiểu được cảm giác không thoải mái nãy giờ của mình là từ đâu ra. Ông Mạc xem tư liệu đến lúc này vẫn không có biểu hiện ra một chút nào kinh ngạc hay lo lắng về chuyện. Có người muốn hại con gái mình, chỉ buông tư liệu xuống, suy nghĩ vài giây lại hỏi. Còn cảm thấy có thể là ai, khi nghe được các nàng hoài nghi Mạc Thấm Hải, phản ứng đầu tiên là. Cười, Trác Vi Lan bưng lên cái ly uống miếng nước để bình tĩnh lại. Ông Mạc vẫn như cũ nhìn Mạc Sương, trầm mặc không nói, cách đó không xa trợ lý nhìn thấy tình hình này, thông minh đóng cửa phòng bếp, không cho gì giúp việc tự ý đi ra mà nghe được tiếng trong phòng khách. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Mạc Sương thấy ông Mạc sắp sốt ruột muốn nhìn đồng hồ, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. Ba, lần này bị tai nạn xe, trí nhớ của con đã bị ảnh hưởng. Sắc mặt nghiêm khắc của ông Mạc có chút ngỡ ngàng, thẳng lưng dướn tới trước gõ bàn trà hỏi. Ảnh hưởng cái gì, con, Mạc Sương lời nói kẹt lại, xong nhìn thẳng vào mắt ông nghiêm túc nói. Bị mất ký ức có sau năm 18 tuổi, ông Mạc sừng sốt chậm rãi dựa vào trở về sofa cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng bác sĩ nói tùy thời có thể khôi phục, Mạc Sương vội vàng bổ sung một câu. Ba không cần quá lo lắng, thân thể con kiểm tra không có vấn đề gì, chỉ có ký ức có phần sai lệch. Trác Vi Lan đỡ lời. Đúng vậy, ông Mạc nhìn thấy hai người các nàng kẻ sướng người hỏa, không cho nửa câu đáp lại, tiếp tục nghiêm sắc mặt trầm tư. Mạc Sương không dám lên tiếng, Trác Vi Lan lại càng im lặng, khẩn trương đến mức tay mướt mồ hôi, muốn rút tay về đến lau chùi, nhưng bị kéo lại, đành xê dịch về phía Mạc Sương. Ông Mạc không lo lắng quá lâu, hỏi một vấn đề mấu chốt. Chuyện này có bao nhiêu người biết? Không nhiều lắm, Mạc Sương nói, nhân viên bệnh viện con, Vi Lan, còn có một luật sư họ Lưu. Ba hỏi vấn đề mấu chốt thứ hai, con tìm luật sư làm cái gì? Trác Vi Lan trợn tròn mắt, các nàng vốn chỉ định nói chuyện mất trí nhớ, làm sao càng lúc liên lụy càng sâu thế này? May mắn, Mạc Sương phản ứng mau lẹ, đưa ra một đáp án phổ thông. Vi Lan thích căn nhà này, con định sang tên. Góc chuyện audio.com, Trác Vi Lan vừa nghe, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ly hôn kiểu gì cũng có phân chia tài sản, Mạc Sương chọn một chi tiết cụ thể để trả lời, có thể đối phó với ba lại không tính là nói dối, rất tốt. Ba tiếp nhận giải thích này, hóa ra con xin phép lái xe ra ngoài, là vì việc này. Mạc Sương cúi đầu, xin lỗi, ba nhất thời quên con mất trí nhớ, ba thở dài, cầm lấy báo cáo kiểm nghiệm xe trên bàn trà. Con không nhớ người theo dõi con, cái này hơi phiền rồi. Liên quan đến an nguy Mạc Sương, Trác Vi Lan không còn sợ sệt, lớn mật truy vấn. Rốt cuộc sao lại thế này? Vì sao Mạc Sương không nói với con chuyện này? Không giống với khi Từ Tốn nói chuyện với Mạc Sương và các trợ lý, ông Mạc lúc này lại không chút nể mặt liếc Trác Vi Lan một cái nói thẳng. Nói với con có ích lợi gì? Trác Vi Lan ngây người. Sao đột nhiên ba trở nên hung dữ như vậy? Cảm giác bản thân bị coi thường, Trác Vi Lan hơi tủi thân, rút tay về đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn ông Mạc lại yếu đi một chút, nhỏ giọng biện giải. Ba sao lại nói như vậy, con là vợ Mạc Sương, con có thể san sẻ lo âu với chị ấy mà. Ba cười lạnh, san sẻ, chứ không phải sẽ sợ hãi rồi bù lu bù loa lên à, trời sinh thích khóc. Trác Vi Lan bị trưởng bối nói như vậy, mếu máo đến hốc mắt thật sự đỏ lên. Vi Lan tốt lắm mà ba. Mạc Sương nói đỡ, con mất trí nhớ mấy ngày nay, em ấy luôn an ủi con, nói cho con biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là máu mủ tình thâm, ông Mạc ngày thường thoạt nhìn lạnh lùng, thời điểm mấu chốt vẫn thực rõ ràng, toàn bộ vì con gái mà bênh vực. Đó là do con quên thôi, Lần con đi thành phố B công tác bị bệnh phát sốt phải nhập viện truyền nước, nó một hai đòi phải đến chăm con. Kết quả con đang bệnh như vậy lại không dám ngủ, đánh mấy giờ điện thoại đường dài nói chuyện phiếm với nó. Tới bệnh viện rồi thì sao, còn phải chia giường bệnh chia chăn cho nó ngủ cùng, còn bắt con ru ngủ, không biết là đến chăm bệnh hay để người bệnh chăm. Mạc Xương gục đầu xuống, hơi che lỗ tai không muốn nghe mắng. Trác Vi Lan cắn chặt môi, căn bản không dám nói lời nào. Chuyện đi thành phố B chăm bệnh, nàng nhớ rất rõ ràng, lại hoàn toàn không giống cách nhìn của ông Mạc. Khi đó Mạc Xương bắt đầu bận bịu lên, số lần về nhà ít dần đi, nàng đã đợi cả tuần ở nhà, làm sao bỏ qua cơ hội như vậy. Túm lấy chú Trương chờ đến thành phố B, Mạc Xương gọi điện thoại cho nàng, ngữ khí lạnh nhạt cho có chờ nàng tới nơi thì cũng không nói gì nhiều, bảo buồn ngủ. Nàng chịu đựng mấy giờ ngồi xe để đổi lấy cư xử như thế, cũng nhịn xuống không để lộ ra, vất vả loay hoay một hồi mới có thể cùng nhau ngủ, mà cả đêm nàng vẫn đều đặn sờ trán Mạc Xương, sợ chị ấy ngủ sâu lại sốt trở lại. Hóa ra ba biết, mà hóa ra ba cảm thấy nàng đang cố tình gây sự. Sao ba lại nói như vậy? Mạc Xương rất lâu không về nhà, con chỉ muốn nhìn thấy chị ấy thôi mà. Trác Vi Lan bật khóc quệt nước mắt cãi. Con nói cúp điện thoại được rồi, chị ấy lại không chịu con. Nàng nói đến một nửa, bị ánh mắt lạnh lùng của ông Mạc đâm đến, ngậm lại miệng, dầu dĩ ngồi xuống trở lại. Ba, Mạc Xương cuối cùng có thể chen vào giữa. Hai người đừng cãi nhau, được không? Trác Vi Lan phát hiện giọng Mạc Xương đặc biệt suy yếu, nàng luống cuống. Chị làm sao vậy? Hơi chóng mặt, Mạc Xương yếu ớt đáp. Chắc do cố sức nhớ lại. Trác Vi Lan còn muốn hỏi, ông Mạc đã lặng lẽ đi tới, đưa tay đỡ Mạc Xương đi lên trên lầu. Gocchuyenaudio.com Nàng đành phải đuổi theo chỉ dẫn đến phòng ngủ chính. Ba nhìn thấy ngoại trừ trên giường, bên ngoài đều bừa bộn, khó chịu hừ lạnh. Có phòng nào khác không? Ba con muốn nằm xuống. Mạc Xương đúng lúc lên tiếng. Ông Mạc đành thỏa hiệp, chờ Mạc Xương nằm xuống xong, Trác Vi Lan cùng ông Mạc đi ra phòng ngoài. Vừa đến hành lang, ông sốt ruột lên tiếng. Vi Lan, Mạc Xương đã thành thế này, con hẳn là nên biết lo cho nó một chút. Trác Vi Lan không phục, con vẫn biết lo mà. Phải không, ba không giận mà cười nhạt, con có biết Mạc Xương vì để có được một ngày cùng con, mỗi tối phải tăng ca bao lâu không? Có thể ngủ được mấy tiếng, con có biết lúc con bực bội khách đột nhiên khách hàng lại thấy thiết kế của con thực hoàn hảo, là ai giúp con nói tốt? Con có biết vì sao chủ tịch công ty L đưa con lên vị trí thiết kế viên cao cấp dành cho khách quý, ý đồ là gì không? Trác Vi Lan ngây ngẩn cả người, ông Mạc nhìn nàng á khẩu không trả lời được, thẳng thắn quyết định. Chuyện cái xe ta sẽ phái người đi thăm dò, còn cứ chăm sóc cho Mạc Xương, mất trí nhớ từ chữa trước, đem chuyện này ém xuống, không để cho kẻ địch có cơ hội ra tay lần nữa. Trác Vi Lan nói không nên lời gì khác, chỉ có thể gật đầu chờ ba đi hai bước mới yếu ớt gọi. Ba quay đầu lại, Mạc Xương bị theo dõi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy ba? Nó tra không ra bằng chứng đáng tin, cho rằng mình bị ảo giác. Ông Mạc nghĩ, lấy từ di động ra một dãy số. Đây là số của bác sĩ tâm lý mà nó từng đi, con có rảnh thì đi liên hệ một chút. Bắt đầu từ 3 năm trước, Trác Vi Lan cảm thấy Mạc Xương đối với mình không còn quan tâm nữa. Không nhớ rõ ngày kỷ niệm, số lần về nhà càng lúc càng giảm, có về nhà cũng bỏ mặc nàng mà đọc tài liệu, sau đó thì trực tiếp đến thư phòng làm việc, quà sinh nhật cũng kêu trợ lý mua dùm, cũng không biết tâm ý hướng về ai rồi. Nàng vốn nghĩ Mạc Xương bị chuyện mẹ bỏ đi kích thích làm thay đổi tình cảm đối với nàng cũng phai nhạt đi. Trác Vi Lan oán giận thì ngoài miệng đều là nói mát. Em biết chị bề bộn nhiều việc, nhưng mà Mạc Xương rốt cuộc bận bịu bao nhiêu, nàng thật sự không biết. Bà với Mạc Xương là ở cùng vị trí, bên ngoài bôn ba, về nhà còn phải chịu đựng vợ giận hờn, thế nên khi chỉ trích không khỏi mang cảm xúc cá nhân. Xét tuổi tác và bối phận, Trác Vi Lan tuy trong lòng bất mãn nhưng không cách nào dám nói thêm điều gì. Sau khi cẩn thận suy ngẫm lời ông Mạc phê bình, nàng bỗng nhận ra một chút. Mạc Xương có sai, còn nàng thì sao? Ngoại trừ ở nhà chờ hôn một cái rồi ôm một cái, có phải hơi thiếu quan tâm người ta? Trác Vi Lan lại nhớ tới tấm cửa phòng tắm mình đã không có can đảm mở ra vào lễ tốt nghiệp năm ấy. Ai? Nàng cáu kỉnh đem đặt cháo nóng vào khay, điều chỉnh vị trí rồi bưng khay đi lên lầu. Mới vừa cầm đến, tay Trác Vi Lan run lên với trọng lượng hơn trong tưởng tượng của mình, cắn răng đi hai bước, chén dưa muối nhỏ trong khay không nghe lời mà trượt đi, đụng vào bên cạnh, xém chút ụp vào bánh bao. Sao khó vậy chứ, như vậy làm sao đi lên lầu? Trác Vi Lan buồn bực điều chỉnh lại lần nữa. Dì ở bên cạnh nhìn thấy, nhíu mày. Hay là để dì làm cho? Không được, Mạc Xương làm được, con cũng có thể. Trác Vi Lan hít mũi một cái. Ba dựa vào cái gì nói con không biết lo? Dì yên lặng tiếp tục xắt thức ăn. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị làm lại, tay vừa đụng tới khay thì chợt nghe một tiếng reo lên vui mừng. Vi Lan, góc chuyện audio.com. Trác Vi Lan nhìn thấy Mạc Sương đi tới, thét ra lệnh. Đừng nhúc nhích, Mạc Sương quả nhiên ngoan ngoãn đứng lại. Ngồi vào bàn ăn đi, em lấy đồ ăn cho chị. Nhưng mà, Mạc Sương chỉ bàn ăn. Ở đó có bữa sáng rồi mà. Trác Vi Lan quạo chỉ vào bữa sáng con trong khay, bảo. Đây là đồ em làm, được, vất vả em rồi. Mạc Sương không nhiều lời, ngoan ngoãn ngồi trở lại. Đuổi được Mạc Sương, Trác Vi Lan bắt đầu cân nhắc hỏi gì thịt thà bánh mì để làm đồ ăn tình yêu, như kiểu bữa sáng này không dính dáng đến phần trên bàn ăn cả, mà là thật sự tỉ mỉ chuẩn bị riêng. Nàng cuối cùng biết vì sao Mạc Sương lần trước lại muốn dùng hoa quả để thể hiện tình yêu. Lấy đồ ăn làm hình trái tim thật không dễ dàng. Nàng phá hết hai miếng bánh mì, đang vội vội vàng vàng thì Mạc Sương từ bên ngoài vọng vào một câu. Có người ấn chuông cửa, là người lạ thoạt nhìn rất nguy hiểm. Đừng mở, Trác Vi Lan nói có lệ. Mạc Sương an tâm ngồi trở lại. Trác Vi Lan kiên trì chuyên tâm với đồ ăn tình yêu, di động trong tạp dề bỗng nhiên vang lên. Sếp tổng, nàng kinh ngạc vội tháo bao tay tiếp điện thoại. Chào chị, tổng giám đốc trong giọng nghe như có tiếng cười. Vi Lan, cô ở nhà à? Vâng, có thể phiền cô đi ra lấy một ít đồ không? Chị đang ở bên ngoài nhà của tôi á, Trác Vi Lan cảm giác có gì đó sai sai, vội bước ra ngoài. Vào ngồi chơi, tôi mở cửa cho chị. Sếp tổng ho nhẹ, Mạc tổng có chịu không? Đang ở bên cạnh vỉnh tai nghe lén, Mạc Sương liều mạng lắc đầu. Sao lại không chịu chứ? Trác Vi Lan bật cười. Chị đợi một chút tôi ra liền. Nàng cúp điện thoại, lập tức chừng Mạc Sương một cái. Cái gì mà thoạt nhìn rất nguy hiểm, đó là sếp của em. Mạc Sương hừ nhẹ, tôi mời nhìn đã thấy sợ. Đừng sợ nha, so với lúc trước thờ ơ không nói lời nào, Trác Vi Lan cảm thấy Mạc Sương như thế này thật đáng yêu, nhịn cười kiên nhẫn khuyên nhủ. Em bảo vệ chị, Mạc Sương nở nụ cười. Trác Vi Lan thầm nghĩ mình thật biết dỗ người, trầm tĩnh lại, chuẩn bị đi mở cửa cho sếp. Còn chưa đi được hai bước, phía sau đã đuổi theo một người, gần sát bên, lại còn rất thuần thục nắm tay nàng. Chị làm gì vậy a? Trác Vi Lan muốn tránh thoát. Mạc Sương lại càng ôm chặt, vô lý đòi hỏi. Hoặc là không mở, hoặc là cùng nhau mở, em chọn đi, cách chương.